Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, thứ 446 chương thăm dò, hai người trở lại khách sạn hậu, lập tức thiểm tiến không gian ngáy khò khò, ngày kế sáng sớm Dạ Phi Nhi liền đem ngủ say tiểu ma giao thả lại phòng trọ. Bọn họ cũng trở lại nằm hào, này một giấc liền ngủ thẳng tới trạng vãng. Dạ Phi Nhi chút nào không biết, bên ngoài vài ba sao vừa chém giết kết thúc. Đều là vì cướp giật ba người bọn họ lên, Tuyệt Vô Hàn bán híp mắt, đối Vô Danh Thành chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay. Thần thức của hắn đã sớm bao trùm cả tòa Vô Danh Thành. Dạ Phi Nhi đứng dậy đi tiểu ma giao gian phòng, tiểu gia hỏa thật là có thể ngủ, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Dạ Phi Nhi không có đánh thức nàng, để lại điểm ăn ở đầu giường. Buổi tối chúng ta đi đêm tham cực nguyên trung tâm, sớm một ngày phá hủy ma cây, sớm một ngày an tâm ở siêu. Dạ Phi Nhi về, nhìn Tuyệt Vô Hàn bán nằm đang suy nghĩ chuyện gì. Hảo, Tuyệt Vô Hàn thân thủ đem nàng mang vào trong lòng. Một lúc lâu sau, tiểu ma giao ăn uống no đủ, vừa ra cửa liền thấy có người lén lút bồi hồi ở Dạ Phi Nhi cửa. Còn hết nhìn đông tới nhìn tây, người muốn làm gì? Tiểu ma giao im ắng rời bước đến phía sau nam nhân. Một phen nhéo y phục của nam nhân, xen vào việc của người khác, đi tìm chết. Nam nhân cầm trong tay một thanh đoản đao, quay đầu lại liền thứ hướng tiểu ma giao. Muốn chết, nghĩ đánh đại tỷ tỷ và thần tiên hoại chủ ý. Không có cửa đâu, tiểu ma giao một nhẹ nhảy tránh thoát nam nhân đoản đao. Một cước đạp đến nam nhân cổ tay tử, đoản đao, ba, đinh tiến trên tường. Nam nhân thấy tình thế bất lợi xoay người liền chạy. Tiểu ma giao quay đầu lại một chưởng vỗ vào nam nhân phía sau lưng thượng. Lại hung hăng một cước đem nam nhân đạp xuống lầu dưới. Bên trong phòng Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi nhìn nhau cười. Lại nhắm mắt lại chợp mắt, hừ, tiểu ma giao khuôn mặt nhỏ nhắn khí phình, hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc đẩy ra Dạ Phi Nhi môn, đại tỷ tỷ, thần tiên, các ngươi không có sao chứ? Hai người ôm nhau lập tức mở mắt ra, không có việc gì à, thế nào, vừa có nam nhân ở cửa lén lút, bị ta đả thương đạp đến lâu đi xuống. Ha ha, tiểu ma giao vui tươi hớn hở nói, giao giao thật lợi hại. Dạ Phi Nhi luân phiên khen, hì hì, là kia nam nhân quá yếu, tiểu ma giao cợt nhả. Vì lý do an toàn, ba người thủy chung ngốc ở khách sạn Lý, không có ly khai nửa bước. Tiểu ma giao cũng nghe nói rất ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở giường đá thượng tu luyện. Lúc ăn cơm tối, Dạ Phi Nhi lấy ra rất nhiều ăn ngon thức ăn bày ở giường đá thượng, còn lấy ra một vò rượu trái cây. A ha ha, đại tỷ tỷ, này uống ngon thật, ta liền không khách khí. Tiểu ma giao lần đầu tiên thấy rượu trái cây, nghe cái bình lý trong veo mùi rượu, ôm cái bình liền uống. Kết quả liên tiếp uống tam đại đàn. Đại tỷ tỷ, thế nào nhiều như vậy sao a? Cực nguyên lý sao đều là mơ hồ nha? Vì sao đột nhiên gian cứ như vậy sáng sủa đâu? Thật đẹp a, tiểu ma giao uống say nằm bò ở cái bình thượng sổ sao? Đó là bởi vì ngươi uống say, ngươi còn nhớ mình là ai sao? Dạ Phi Nhi hỏi. Đương nhiên nhớ, ta là cha mẹ bảo bối, đáng yêu lại lương thiện tiểu giao giao nha. Bọn họ nói từ bị đánh rơi hắc sát cực nguyên hậu, liền toàn tâm toàn ý tu luyện, hy vọng có một ngày có thể ra báo thù, thế nhưng không từng muốn đến cái chỗ này như thế tàn khốc. Có ta hậu, bọn họ càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bây giờ vì ta liên mệnh cũng không giữ được. Thế nhưng ta nhất định sẽ không buông tay. Đúng rồi, cha mẹ nhất định cũng rất cao hứng. Ta gặp được hai thần tiên ai? Với ta được không? Ta hy vọng ta không có cấp đại tỷ tỷ và thần tiên cản trở. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, ta cũng sẽ giúp. Thế nhưng ta thực sự rất ngốc. Cái gì cũng sẽ không. Có thể làm cái gì đâu. Ồ ồ, ta hy vọng bọn họ không muốn bỏ lại ta. Một mình ta thực sự hội sống không nổi. Hơn nữa, ta còn không có tìm được Tiểu Lạc Lạc. Hắn là ta duy nhất bằng hữu. hắn khẳng định còn sống. Sống, vù vù, rét rét rét, tiểu ma giao tự lẩm bẩm nói liền ngủ. Hết chương.